Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, thầy trò chuyện. Sinh ly tử biệt, sư phụ, chấm ngoặc kép, Thiên Bích Nhi thanh âm của, thấp như muỗi, đứng Thiên Bích Nhi người trước mặt, một thân trắng thuần sắc trường bào, khuôn mặt già nua, một đôi mắt thần quang trầm tĩnh, chính là Đế Tông Thái Thượng Trường Lão. Sáu kiếp thế tôn vũ hóa phàm, Thiên Bích Nhi tình nguyện đối mặt 10 cái hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, cũng không đồng ý đối mặt chính mình ân sư. Đế Tông không có thầy trò chuyện thừa truyền thống, nhưng là không cấm chỉ thu đồ đệ. Vũ hóa phàm chính là ở một lần cơ duyên xảo hợp tình huống, gặp Thiên Bích Nhi, bị nàng thiện lương đánh động, nảy lòng tham thu nàng làm đồ đệ. Vũ hóa phàm thanh âm của rất bình tĩnh. Bích Nhi, Vũ trường lão, vì để tránh cho ngươi hiểu lầm, ta cố ý yêu ngươi tới, chính là vì tận mắt chứng kiến Thiên Bích Nhi phản bội hành vi. Tuy rằng bắt được nội gian, nhưng Ngô Mặc Phong trong lòng, nhưng ngay cả một tia cao hứng tâm tình đều không nhấc lên được đến. Hắn lắc đầu một cái, thở dài nói rằng, ta hiện tại, có hay không có thể đem Thiên Bích Nhi mang đi thẩm vấn. Sư phụ. Thiên Bích Nhi trong lòng hoảng hốt, hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong hình tượng, ở Đế Tông đệ tử trong lòng giống như Diêm La Vương. Ở Đế Tông nhiều năm như vậy, hắn gương mặt đó hầu như chưa bao giờ có một tia vẻ mặt. Vũ hóa phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vị này tuổi già thế tôn, vào thời khắc này càng là có vẻ hơi tiêu điều. Khi hắn trong lòng, đã từng cùng Thiên Bích Nhi từng ở chung đích tình cảnh, như điện ánh lửa thạch một loại né qua. Mặc Phong, chờ một chút. Vũ hóa phàm trường lão nói rằng, Thái Thượng Trường Lão quyền uy rất nặng. Ngô Mặc Phong trần chờ một chút, liền dừng lại động tác. Thẩm vấn thì không cần, ta tới hỏi Bích Nhi mấy vấn đề. Vũ hóa phàm ôn nhu nói, nhìn về phía Càn Bích Nhi trong con ngươi, có vô tận trìu mến. Bích Nhi, người muốn rõ ràng, phạm lỗi lầm liền muốn chịu đến trừng phạt. Thiểu tông chủ ở Bắc Hoang gặp mai phục giết cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Vì lẽ đó, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi không muốn đáp sẽ không trả lời. Càn Bích Nhi cúi thấp đầu, ý của sư phụ Bích Nhi rõ ràng, cái mạng này là sư phụ cứu, nên từ sư phụ thu hồi. Phàm là sư phụ yêu cầu, Bích Nhi không có không đáp. Ngô Mặc Phong trong lòng hơi động, từ vũ hóa phàm trường lão hỏi dò, hiển nhiên so với hắn thẩm vấn hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi là làm sao đã lừa gạt tông môn thông linh bảo kính? Vũ hóa phàm trường lão thanh âm của, không có một tia sóng lớn. Cái này cũng là Ngô Mặc Phong trưởng lão tò mò nhất một vấn đề. Thông linh bảo kính từ trước đến giờ là Đế Tông nội môn một đạo bình chướng. Thông qua kiểm nghiệm ngươi đều tâm tính lương thiện, đối với Đế Tông không có một chút nào bất lợi tư tưởng. Thiên Bích Nhi cái này nội quỷ là như thế nào thông qua thông linh bảo kính thử thách lẫn vào Đế Tông? Thiên Bích Nhi máy móc địa nói rằng, đệ tử ký ức bị bóp méo, ở bái vào Đế Tông nội môn thời điểm, trong đầu ký ức đều là giả tạo cha mẹ, giả tạo tuổi ấu thơ, bị truyền vào đều là đối với Đế Tông ngóng trông. Vì lẽ đó, thông linh bảo kính không có kiểm tra ra điều khiển ký ức. Ngô Mặc Phong lông mày dựng đứng, có chút hoảng sợ. Loại thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa không cẩn thận thì sẽ đối với được thật người biển ý thức tạo thành không đảo ngược tổn hại. Thiên Bích Nhi tiếp tục nói, ở một lần ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thiên tộc tìm tới Bích Nhi. Bích Nhi tìm về chân chính ký ức, cũng muốn nổi lên chân chính cha mẹ, nhưng thật ra là thiên tộc đê tiện chi mạch. Lúc đó ngay ở thiên tộc một chỗ quặng mỏ bên trong làm lao công, bọn họ muốn Bích Nhi vì bọn họ làm nội ứng, lan truyền tình báo. Bích Nhi vốn muốn không từ, nhưng là bọn họ đem Bích Nhi cha mẹ làm áp chế, nói là Bích Nhi nếu dám từ chối, như vậy Bích Nhi bố mẹ đẻ cũng sẽ bị phế bỏ huyền lực, đi làm đầy tớ đê tiện nhất. Chấm ngoặc kép. Ngô Mặc Phong nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, không trách nàng sẽ giấu giếm được thông linh bảo kính. Nhìn nàng thuật lại, tựa hồ có thể thông cảm được, chỉ tiếc tội không thể tha thứ. Sư phụ minh bạch, Vũ Hóa Phàm cái kia nhẹ nhàng thở dài. Vì cha mẹ tận hiếu, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Vấn đề thứ hai, đế tông bên trong, có còn hay không ngoài hắn ra nội quỷ tồn tại? Thiên Bích Nhi lắc đầu nói rằng, đã không có. Có người nói ở Bích Nhi thành công lẫn vào đế tông nội môn sau khi thiên tộc còn muốn tiếp tục sai người, lấy đồng dạng thủ đoạn lẫn vào, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở bóp méo ký ức thời điểm thất bại, khinh người thần trí thác loạn, trùng người trực tiếp chết. Vì lẽ đó, kế hoạch sau này liền hủy bỏ. Ngô Mặc Phong minh bạch, giống như vậy phái nội ứng, thiên tộc cũng tổn thất không nhỏ. Đầu tiên, có thể bái vào đế tông nội môn, tư chất nhất định là tài năng xuất chúng. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên tộc, có thể có bao nhiêu người phù hợp điều kiện. Thứ yếu, bóp méo ký ức càng là một hạng độ nguy hiểm rất lớn chuyện tình. Tỷ lệ thành công cũng không cao. Thiên Bích Nhi có thể thành công, chỉ có thể nói nàng vận khí quá tốt, cũng khó trách thiên tộc sẽ thu tay lại. Ở bóp méo ký ức thất bại, tổn thất dòng họ vài tên thanh niên tuấn kiệt sau khi, bọn họ cũng không dám quá nhiều địa thử nghiệm. Được rồi, sư phụ không có những vấn đề khác. Vũ Hóa Phàm nhẹ nhàng nói rằng, Bích Nhi, ở cuối cùng, ngươi còn có cái gì muốn đối với sư phụ nói? Sư phụ nhất định giúp ngươi hoàn thành. Một vị sáu kiếp thế tôn nói ra câu nói này, phân lượng có thể tưởng tượng được. Thiên Bích Nhi lắc đầu một cái nói rằng, tạ ơn sư phụ, Bích Nhi không có gì yêu cầu. Chỉ cầu ở Bích Nhi chết rồi, sư phụ có thể đem ta đã quên. Ngài coi như chưa bao giờ có ta đây cái chẳng ra gì đệ tử đi. Đang khi nói chuyện, hai viên giọt nước mắt từ Thiên Bích Nhi trong mắt chảy ra, chậm rãi xẹt qua gò má. Ngô Mặc Phong biết, Thiên Bích Nhi khẳng định có dứt bỏ không được gì đó. Tỷ như nàng tại thiên tộc bí cảnh bên trong cha mẹ. Nhưng nàng sắp chết, cũng không có giao phó Vũ Hóa Phàm trường lão cứu ra cha mẫu. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ Hóa Phàm trường lão tuy rằng mạnh, nhưng là chỉ là sáu kiếp thế tôn. Mà thiên tộc bí cảnh, nhưng có thánh nhân cấp bậc lão tổ trấn thủ. Muốn từ bí cảnh bên trong cứu ra Thiên Bích Nhi cha mẹ, mang ý nghĩa rất lớn nguy hiểm. Thiên Bích Nhi không có giao phó chuyện này, trái lại từ mặt bên phản ứng ra, nàng đối với Vũ Hóa Phàm trường lão tình cảm quấn quýt cực sâu. Ngô Mặc Phong có thể nghĩ đến, Vũ Hóa Phàm trường lão tự nhiên có thể nghĩ đến. Hắn hiền lành địa nở nụ cười, lau một cái Thiên Bích Nhi đầu, nhẹ giọng nói rằng, con ngoan. Mà ở bàn tay của hắn bên dưới, Thiên Bích Nhi đã khóc thành một lệ người. Vũ Hóa Phàm trường lão bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ Thiên Bích Nhi bộ tóc đẹp. Hắn hiện tại chỉ cần trưởng lực phun một cái, Thiên Bích Nhi lập tức thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên, trong tĩnh thất tia sáng tối sầm lại, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một người cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trong tĩnh thất. Tông chủ, tông chủ. Hai cái thanh âm bất đồng, phân biệt từ Vũ Hóa Phàm trường lão, Ngô Mặc Phong trong miệng truyền ra. Đế tông chi chủ sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra hỉ giận, từ tốn nói, nếu không phải Khuông Hành trường lão bẩm báo, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Mặc Phong, ngươi lần này tự tiện chủ trương, vì sao không có báo cáo ta? Ngô Mặc Phong cả kinh, liền vội vàng nói, tông chủ bế quan. Mặc Phong không dám kinh động. Hừ, hồ đồ cực độ. Đế tông chi chủ quát lên, Hóa Phàm, còn không thu tay lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.